Kính thưa quý vị, dạ thưa, hôm nay đó thì ngài hòa thượng kia mắc bệnh nên ngài trụ trì đây sẽ giảng cái bài pháp thoại. Và cái bài pháp thoại hôm nay thì nói về tứ diệu đế. Và tứ diệu đế thì gồm có bốn cái chân lý cao thượng. Cái chân lý thứ nhất đó là hộ đế. Chân lý thứ nhì đó là tập đế. Cái chân lý thứ ba hay là cái sự thật thứ ba đó là diệt đế. Và cái sự thật thứ tư đó là đạo đế. Và đó cũng là con đường dẫn đến cái sự hoàn toàn giải thoát. Và ngài nói rằng chúng ta hãy nên biết về bốn cái sự thật này. Chỉ có khi nào chúng ta biết rõ về nó thì chúng ta mới biết được cái cách để mà diệt trừ nó. Và cái sự thật đầu tiên đó nói về cái khổ. Và Đức Phật cũng nói luôn về cái nguồn gốc cái khổ. Và như vậy thì Đức Phật sẽ giảng cho chúng ta nghe thế nào gọi là khổ. Chỉ có khi nào chúng ta hiểu rõ thế nào gọi là khổ thì chừng đó chúng ta sẽ biết cái cách để làm cho không có khổ. Và Đức Phật là một người rất là thực tế. Khi ngài nói ra cái gọi là khổ thì ngài cũng chỉ cho chúng ta cái cách để mà diệt khổ. Và ngài sẽ đọc cho chúng ta nghe về những cái chân lý cao thượng này. Và Đức Phật thuyết về tứ diệu đế ở trong cái bài kinh Dhammacakka Sutta và thưa kinh Chuyển Pháp Luân. Và Đức Phật có nói rằng những ai mà đi theo hai cái cực đoan, có nghĩa là những người thực tập về một cái phía rất là khổ hạnh hoặc là một cái phía mà chỉ có hưởng lợi mà thôi, thì hai cái cực đoan đó không đem đến một cái sự giải thoát. Chỉ có cái con đường trung đạo, cái chính giữa, cái trung đạo đó sẽ đưa đến trí tuệ, đưa đến cái sự giải thoát. Và với cái trí tuệ đó thì một người mới thoát ra được khỏi cái vòng luân hồi, khỏi cái sự đau khổ. Và nói đến đó thì Đức Phật cũng đưa ra những cái yếu tố nào giúp cho chúng ta thực hành cái con đường trung đạo này. Và Đức Phật sẽ nói cho chúng ta nghe thế nào là con đường trung đạo. Con đường trung đạo đó là bốn cái sự thật cao thượng hay là tứ diệu đế. Và tứ diệu đế rất là quan trọng trong Phật giáo. Tại vì tất cả những gì mà Đức Phật thuyết thì không có nằm ở ngoài tứ diệu đế. Chúng ta hãy nên hiểu cái chữ diệu đế ở đây. Ở tiếng Phạn, cái chữ này là Ariya Sacha. Ariya có nghĩa là cao thượng, Sacha có nghĩa là sự thật. Những sự thật ở đây có nghĩa là cái gì nó phải thật, nó phải đúng và nó không có thể nào không có thật được. Và ở đây cái được gọi là diệu hay là Ariya thì cái chữ diệu ở đây được giải nghĩa rằng cái thứ nhất, cái chữ cao thượng hay diệu ở đây có nghĩa là những cái sự thật, những điều mà được khám phá bởi một cái người cao thượng. Ở đây người cao thượng đó là Đức Phật. Như vậy Đức Phật là cái người đã khám phá ra những cái sự thật này. Vì vậy những cái sự thật này gọi là những cái sự thật cao thượng. Và cái nghĩa thứ ba của cái chữ cao thượng có nghĩa là nó làm cho một cái người khác trở thành cao thượng. Nếu như một người thực hành và chứng ngộ được những cái sự thật này thì người đó trở nên cao thượng. Do đó, những cái sự thật này là những cái sự thật làm cho một người khác trở nên cao thượng. Và cái nghĩa thứ tư của cái chữ cao thượng này đó là những cái sự thật. Và Đức Phật đã giảng về bốn cái sự thật cao thượng này 2 tháng sau khi mà Ngài thành đạo. Và như vậy thì cái sự thật cao thượng đó là sự thật về cái khổ. Như vậy khổ ở đây có nghĩa là gì? Khổ có nghĩa là sanh là khổ, già khổ, chết là khổ, buồn, khổ, đau đớn, gần cái người mình không có thích, xa cái người mình thương là khổ, muốn nhưng mà không được cũng là khổ. Như vậy Đức Phật nói rằng, nói tóm lại, ngũ uẩn thủ là khổ. Và ngũ uẩn thủ có nghĩa là những cái ngũ uẩn mà làm đối tượng cho sự bám níu là khổ. Sanh là khổ. Và sanh ở đây có nghĩa là từ lúc thụ thai ở trong lòng người mẹ. Và loài người và thú vật đều phải thụ thai và nằm ở trong bụng mẹ trong một thời gian lâu, và cái đó được gọi là khổ. Có những cái chúng sanh khác thì không có thụ thai ở trong lòng mẹ, cũng giống như là những cái rong rêu mà chỉ cần đủ hơi ẩm thì tự động sanh ra, hay là những cái chúng sanh mà sanh ra từ những cái hơi ẩm, không cần phải nằm ở trong bụng mẹ. There are also other beings like Deva, Brahma or Pita, celestial beings, hungry ghosts, etc. They are called opapatika, spontaneously born. That means when they are born, they are already grown person. They don't have to be in the mother's womb for any period of time. When they are born, they are born as grown-up person. For them too, the first moment of consciousness in that life is called jati. But Buddha said, this birth is suffering. Có những cái chúng sanh khác như là chư thiên hay là ngạ quỷ, thì những cái chúng sanh đó không có phải thụ thai trong lòng mẹ mà được sanh ra liền tức thì hay là hóa sanh. Khi mà chúng sanh đó vừa sanh ra thì là một cái người lớn liền tức thì. Như vậy cái tâm đầu tiên của những chúng sanh này thì được gọi là sanh. Và cái chúng sanh này thì không có phải có một cái thời gian để thụ thai hoặc là lớn lên, mà vừa tái sanh tức thì là một cái người lớn. In the commentaries, many kinds of suffering are described with regard to being in the mother's womb. When a fetus is in the mother's womb, it has to suffer a lot of pain. This suffering is clear. Although we may not remember suffering in our mother's womb, we can stay imagine that suffering, and also how it is fraught with danger to be in our mother's womb, especially if you have to take conception in the mother's womb in these days of teenage mothers. You can see how really frightful it would be. Sometimes they are not so prudent. They may take drugs and other things which cause babies to be born mentally retarded or with many kinds of deformity. Khi mà một đứa trẻ phải thụ thai và nằm ở trong lòng mẹ như vậy thì điều đó thật là khổ. Chúng ta có thể không có nhớ cái hồi mà mình còn nằm ở trong cái bào thai, chúng ta không có nhớ cái sự khổ đó, nhưng chúng ta có thể tưởng tượng là nó phải khổ tại vì nằm ở trong một cái chỗ chật hẹp trong một thời gian dài. Và tùy vào cái người mẹ, nếu như mẹ dùng những cái thuốc mà không có tốt thì cái bào thai phải chịu ảnh hưởng, phải bị khổ hoặc là bị tàn tật. Như vậy, cái thời gian thụ thai rất là khổ sở. To be in our mother's womb, to take conception, to grow in our mother's womb is really suffering. It is also the basic for the suffering we encounter in our life until we die. So it is called dukkha. It is suffering. For those who are born spontaneously and for those who are born out of dirt or moss or something, birth itself may not be seen as suffering. But since it is the basis for consequent suffering, it is also suffering. When we say jati pidokha, birth is suffering, we mean it is a basis for suffering, the origin of suffering. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng bị nằm và trưởng thành ở trong lòng mẹ trong một thời gian dài, cái điều đó là khổ. Và đối với những cái chúng sanh như là hóa sanh, vừa sanh ra thì trưởng thành liền, hoặc là những cái chúng sanh mà sanh ra từ ở đất hay là hơi ẩm, khi nhìn những cái chúng sanh đó thì chúng ta có thể nói rằng những cái chúng sanh đó không có khổ tại vì không có nằm ở trong lòng mẹ. Nhưng mà những cái chúng sanh đó cũng khổ tại vì nó bắt đầu hay là nó làm điều kiện cho một cái đời sống, và từ đó thì cái khổ có cơ hội để mà phát sanh lên. Vì vậy nên nó cũng được cho là khổ. Và kế đến đó là già, và già là khổ. Thông thường chúng ta không có thích bị già, và chúng ta cố gắng để làm cho mình được trẻ, mình được nhìn cho nó trẻ. Mặc dầu rằng chúng ta cố gắng giữ cái sự trẻ trung, nhưng mà chúng ta già đi từng ngày, từng giờ và từng phút. Và khi mà cái già nó đến là phải yếu dần, mắt thì không có được thấy rõ, lỗ tai thì cũng không có nghe rõ, răng thì rụng. Và những cái người trẻ tuổi thì không có thích ở gần mình cho lắm. Và có nhiều người lớn tuổi thì hành động giống như là một cái đứa trẻ. Và với cái tuổi già thì bệnh tật lại đến. Như vậy, cái quá trình già ở đây là một cái điều mà khổ. Và chúng ta không có thể nào tránh được cái quá trình hay cái tiến trình của cái sự già này. Chúng ta có thể cố gắng làm cho nó chậm lại, nhưng không có thể nào bắt nó ngừng được cả. Mặc dầu rằng cái thân này có thể nhìn được trẻ trung, chúng ta có thể làm nhiều cách để cho không có thấy da nó nhăn, nhưng cái sự thật thì cái tiến trình này nó đang tiếp diễn từng phút, từng giây, và chúng ta không có thể nào trốn tránh nó được cả. Vì vậy nên nó được gọi là khổ. Và cái khổ khác nữa đó là cái chết. Tất cả mọi người đều sợ chết, và chính chúng ta đây, chúng ta cũng rất là sợ chết. Chúng ta sợ chết bởi vì chúng ta sẽ bỏ lại tất cả những cái gì mình thích ở đằng sau, và mình cũng không biết là mình sẽ đi về đâu. Nhưng mà cái điều đó hay là cái ngày đó chắc chắn sẽ đến. Cuộc sống thì rất là bấp bênh, nó có thể ngừng bất cứ lúc nào. Nhưng mà cái chết thì rất là chắc chắn, tại vì một ngày nào đó chúng ta phải chết. Vì vậy Đức Phật mới nói rằng chết là khổ. Và cái khổ khác nữa đó là buồn, đau thân, cái tâm bị khổ sở, than khóc. Chính những cái đó nó là khổ, và nó cũng là những cái điều kiện để cho những cái khổ khác sanh lên. Và một cái khổ khác nữa đó là thân cận với những cái người mình không có thích là khổ. Phải dùng những cái gì mà mình cũng không có thích, điều đó cũng gọi là khổ. Nếu như chúng ta có một cái chiếc xe mà nó cũ và nó thường hay bị hư, rồi chúng ta phải sửa hoài như vậy, chúng ta cũng không có vui vẻ gì và chúng ta khổ. Và giống như chúng ta ở trong một cái nhà cũ kỹ, hư hao hoài, thì điều đó cũng là khổ. Và khi mà mình phải ở gần cái người mình không có thích, hoặc là cái người mình không có thương, thì điều đó cũng là khổ. Và nếu như chúng ta phải xa lìa những cái người thân thương mà mình thích, mình thương, thì điều đó thật là khổ. Và nếu như mình không có được dùng những cái món đồ mà mình thích, thì cái điều đó thật là khổ nữa. Và trong cuộc sống, nếu như chúng ta muốn một cái gì đó nhưng không được cái mình muốn, thì điều đó cũng đem lại cái sự khổ sở. Giống như chúng ta muốn một cái nhà mới, một chiếc xe mới, hoặc là muốn được giàu có nhưng lại không được những cái điều đó, thì chúng ta cảm thấy khổ sở. Nói tóm lại, mình không được cái mình muốn thì khổ. Và có một cách đơn giản hơn để nhìn cái khổ này. Khổ ở đây có nghĩa là muốn và không có được. Những cái gì mà chúng ta mong muốn và những cái đó thì chúng ta không có được đều gọi là khổ. Chúng ta không có muốn già, không có muốn bệnh và không có muốn chết. Thật là tốt nếu như những cái mà chúng ta không có muốn thì chúng ta không có phải bị nó. Nhưng mà sự thật thì những cái mong muốn đó chúng ta sẽ không có được. Vì vậy chúng ta cảm thấy là khổ. Và có những cái mà mình không có muốn mà mình lại có, thì điều đó cũng khổ. Vì vậy Đức Phật nói rằng, nói tóm lại, ngũ uẩn thủ hay là cái sự bám níu vào những cái ngũ uẩn được gọi là khổ. Như vậy ngũ uẩn thủ ở đây có nghĩa là gì? Và cái câu trả lời, tất cả những cái gì ở trên thế gian này được gọi là ngũ uẩn thủ. Khi mà chúng ta vui vẻ, khi chúng ta ăn những cái món ăn ngon và mình thích, hoặc là mình cảm thấy yêu đời, thì tất cả những cái đó được gọi là ngũ uẩn thủ. Và ngũ uẩn thủ đó là khổ. Vì vậy tất cả những cái ở trên đời này được gọi là khổ. Như vậy khi chúng ta nói rằng tôi đang vui, thì có nghĩa là tôi cũng đang khổ. Hoặc là chúng ta nói rằng tôi đang thích cái món ăn này, thì cái điều đó cũng nói rằng tôi đang khổ. Như vậy cái sự suy nghĩ là tất cả những cái gì trên đời này đều khổ, hoặc là tôi đang vui hay là tôi thích cái món ăn này, những cái ý nghĩ đó được cho rằng khổ, thì cái điều đó thật là khó để mà hiểu và cũng khó để mà chấp nhận bởi rất đông người. Và để hiểu được cái tư tưởng là tất cả những cái gì trên đời này đều khổ, thì chúng ta cần phải hiểu ba cái loại khổ. Cái loại khổ thứ nhất đó là cái khổ thật sự, dukkha. Và cái loại khổ thứ nhì đó là cái khổ khi mà có sự thay đổi. Và cái loại khổ thứ ba đó là khổ khi có những cái điều kiện. Và nói về cái khổ đầu tiên, đó là cái khổ thật sự đó, thì Ngài cho một cái ví dụ, đó là khi mà chúng ta bị đứt tai, hay là chúng ta bị đạp đinh, chúng ta cảm thấy là cái thân này nó đang bị đau, thì cái đau đó được gọi là khổ. Hoặc là khi cái tâm mà đang bị buồn, hay là bị chán đời, hay bị thất vọng, thì những cái trạng thái tâm đau khổ đó cũng được gọi là khổ. Và cái loại khổ thứ nhì đó là khổ khi có sự thay đổi. Đôi khi chúng ta có những cái trạng thái rất là vui, chúng ta rất là yêu đời, nhưng mà cái đó được gọi là khổ. Sở dĩ nó được gọi là khổ, tại vì cái trạng thái vui vẻ đó nó sẽ không có trường tồn, và cái trạng thái vui nó sẽ mất đi. Và khi mà nó mất đi thì chúng ta sẽ bị buồn. Như vậy cái trạng thái vui, cái sự vui vẻ, cái sự yêu đời đó nó sẽ thay đổi. Và vì nó thay đổi nên nó mang đến cái sự đau khổ. Và cái khổ thứ ba thì đó là cái khổ mà vì có điều kiện. Và đây là một cái sự hiểu biết quan trọng, hay là cái loại khổ này đó là một cái loại khổ quan trọng. Tại vì khổ ở đây có nghĩa là khổ vì có điều kiện, và những cái điều kiện này là những cái yếu tố khác ở ngoài làm cho cái sự thay đổi này. Tất cả những cái gì ở trên thế gian này đều có điều kiện. Và khi mà được gọi là có điều kiện, có nghĩa là nó phải có cái sự khởi đầu và nó phải có cái sự chấm dứt. Tất cả những gì ở trên thế gian này đều là điều kiện cho những cái khác, và nó cũng bị những cái khác điều kiện. Vì vậy, lúc nào nó cũng có cái khởi đầu và nó có cái chấm dứt. Và Đức Phật nói rằng tất cả những cái gì mà không có trường tồn, tất cả những cái gì thay đổi thì cái đó được gọi là khổ. Mà cái gì mà có cái khởi đầu và có cái chấm dứt thì cái đó được gọi là khổ. Như vậy, những cái gì mà bị điều kiện thì cái đó gọi là khổ. Sở dĩ những cái gì bị điều kiện được gọi là khổ, tại vì những cái điều kiện đó nó sẽ có cái khởi đầu và có cái chấm dứt. Khi mà những cái sự vật có cái khởi đầu và chấm dứt thì nó là vô thường, mà vì nó vô thường thì nó được gọi là khổ. Như vậy, tất cả những cái gì mà có điều kiện được gọi là khổ. Như vậy thì Đức Phật mới nói rằng ngũ quẩn thủ ở đây đó là khổ. Tất cả những cái gì ở trên thế gian này là khổ, tại vì tất cả những cái gì ở trên thế gian này là ngũ quẩn thủ. Như vậy, khi mà chúng ta muốn hiểu về cái sự thật đầu tiên hay là cái diệu đế đầu tiên thì chúng ta phải hiểu tường tận như vậy. Tại vì Đức Phật muốn cho chúng ta hiểu một cách rõ ràng thế nào gọi là khổ. Và vì Đức Phật là một người rất là thực tế, khi mà Ngài nói ngũ quẩn thủ là khổ là tại vì Đức Phật nhìn chúng sanh. Và khi mà Ngài nhìn chúng sanh thì Ngài thấy toàn là một cái khối khổ. Ngài thấy sanh là khổ, già là khổ, bệnh, chết, buồn bã, sầu não, xa lìa những cái người thân của mình, ở gần những cái người mình không có thích là khổ. Ngài thấy rằng ở chúng sanh ở đây là những cái hiện tượng thân và tâm sanh lên và diệt đi liên tục. Tất cả là một cái tiến trình, một cái chuỗi dài sanh và diệt. Ở đây mỗi khi mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm hoặc là chúng ta đụng một cái gì đó thì tất cả những cái tiến trình mà nó sanh lên, mỗi khi chúng ta thấy, nghe, ngửi thì đó là ngũ quẩn. Và cái ngũ quẩn thủ này nó có mặt ở mọi nơi và bất cứ lúc nào, mỗi khi mà những cái giác quan này của chúng ta làm việc. Quý vị thiền sinh ở đây đang thực hành thiền minh sát. Và thiền minh sát Vipassana ở đây để ý đến hoặc là chú trọng đến ngũ quẩn thủ. Và thiền minh sát ở đây là khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát có nghĩa là chúng ta đang làm cái gì. Thiền minh sát có nghĩa là quan sát, chú quan sát, ghi nhận hay là niệm, chánh niệm về năm cái ngũ quẩn thủ này. Ngũ quẩn thủ ở đây là đề mục hoặc là đối tượng của thiền minh sát. Tất cả những cái gì mà sanh khởi ở trong thân và tâm này đó là đối tượng của thiền minh sát. Và nó là đối tượng của cái sự ghi nhận. Như vậy, quý vị thiền sinh ở đây cần phải có chánh niệm để ghi nhận bất kỳ những cái gì sanh khởi qua sáu cửa giác quan ngay ở trong hiện tại này. Có thể đó là phòng, xẹp, đau, tê, thấy, nghe, những cái tư tưởng hoặc là những cái cảm xúc, bất kỳ những cái gì sanh khởi qua sáu cái giác quan, những cái gì sanh khởi ở trong thân và tâm này, người hành giả cần phải ghi nhận nó. Đó là hành giả đang thực hành thiền minh sát. So according to Dhammacakka Sutta, we have to understand the noble truth of suffering, body suffering, aging is suffering, death is suffering, sorrow, lamentation, pain, grief, despair are suffering. So we have to recite the description of the noble truth of suffering. So please follow my recitation. This is the noble truth of suffering. This is the noble truth of suffering. Birth is suffering. Birth is suffering. Aging is suffering. Aging is suffering. Death is suffering. Death is suffering. Sorrow. Sorrow. Lamentation. Lamentation. Pain. Pain. Grief. Grief. And despair are suffering. And despair are suffering. Association with those. Association with those. One does not love is suffering. One does not love is suffering. Separation from those. Separation from those. One loves is suffering. One loves is suffering. Desiring to get. Desiring to get. And not getting what one wants is suffering. And not getting what one wants is suffering. In short, the five aggregates, which form the object of clinging are suffering. Which forms the object of clingings are suffering. Và như vậy ở đây để tóm tắt lại, thì Ngài nói rằng chúng ta cần phải hiểu khổ là gì. Ở đây Đức Phật nói rằng sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, xa lìa những cái người mình thân thương là khổ, phải ở gần những cái người mà mình không thích, hoặc là phải có những cái món đồ mà mình không thích là khổ. Nói tóm lại, ngũ uẩn thủ này đó là khổ. Và quý vị thiền sinh ở đây, khi mà quý vị quan sát hay có chánh niệm trên những cái gì sanh khởi ở trong thân và tâm này, thì quý vị sẽ thấy rằng nó vô thường. Và vì nó vô thường thì nó khổ. Khi quan sát một cách cẩn thận và kỹ lưỡng, quý vị sẽ thấy những cái hiện tượng thân và tâm, cái gì nó cũng có khởi đầu và có sự chấm dứt. Khi nó có khởi đầu và chấm dứt, có nghĩa là nó vô thường. Và quý vị ở đây, qua cái kinh nghiệm của mình, quý vị cũng thấy rằng những cái hiện tượng mà quý vị đang quan sát, nó có điều kiện. Và vì nó có điều kiện nên quý vị cũng thấy là nó có cái sự khởi đầu và cái sự chấm dứt. Vì nó có khởi đầu và chấm dứt, vì nó có khởi đầu và chấm dứt, do đó nó vô thường. Và vì nó vô thường nên nó được gọi là khổ. Như vậy, quý vị thiền sinh ở đây, quý vị hiểu cái sự thật đầu tiên mà Đức Phật giảng cho chúng ta nghe qua cái kinh nghiệm của mình, qua chính cái sự thực tập của mình. Và khi quý vị thực hành bát chánh đạo thì quý vị đang đi trên cái con đường để mà thoát khỏi cái sự khổ này. Đến đây thì Ngài Thiền Sư xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và Ngài mong rằng tất cả quý vị ở đây, khi quý vị thực hành thiền minh sát, quý vị đang đi trên cái con đường bát chánh đạo, thì chắc chắn quý vị sẽ khắc phục và tận diệt hết tất cả những cái sự đau khổ và chứng ngộ Niết Bàn trong một cái ngày gần đây. Sa-du, sa-du, sa-du.